Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109. Ngươi đến cùng là thế nào tu luyện? Cái kia đóa liên bao bên trong phảng phất ẩn chứa sức mạnh đáng sợ nhất. Không gian chung quanh cũng hơi vặn vẹo, khủng bố vô biên khí tức bay lên, hẳn là đó chính là Tiêu sư huynh kỳ hỏa. Nghe đồn Tiêu sư huynh sẽ chỉ ở khi luyện đan vận dụng kỳ hỏa, không nghĩ tới hắn thế mà trong chiến đấu vận dụng hai đại kỳ hỏa đồng thời dung hợp. Loại lực lượng kia không tốt, mau lui lại, chúng ta mau lui lại. Đây là Tiêu sư huynh tuyệt thế sát chiêu a. Ngoặc kép, mấy cái Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức giống như tị xà hạt, điên cuồng lui lại, liên tiếp rời khỏi mấy ngàn thước có hơn. Trong lòng vẫn là chập trùng không chừng, ẩn ẩn tràn đầy sợ hãi. Một chiêu này, ta vốn là chuẩn bị giữ lại đối phó kim đan kỳ cường giả, không nghĩ tới lần thứ nhất liền dùng tại trên người của ngươi, thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể chết ở trên một chiêu này đã là ngươi vinh quang lớn lao. Hỏa liên hoa khai, thanh bạch nhị sắc liên bao bỗng nhiên nở rộ, từng mảnh cánh hoa mở ra, âm vang ở giữa bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Thanh bạch hỏa diễm nổ tung lên, vô tận sóng nhiệt quét sạch mấy vạn mét, hết thảy chung quanh đều tại trong hỏa diễm thiêu đốt. Hỏa lan, một đóa đen nhánh mây hình nấm chậm rãi bay lên, xông thẳng lên ngàn mét không trung, phảng phất chống ra vùng thiên địa này, hết thảy đều kết thúc. Có thể chết ở ta hỏa liên hoa khai bên trong cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Tiêu Trần nhìn xem đen nhánh mây hình nấm chậm rãi dâng lên, trên mặt lộ ra thoải mái ý cười. Đây là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu. Kim đan kỳ phía dưới tuyệt đối không người có thể sống, liền xem như chân chính kim đan kỳ cường giả, dưới một kích cũng muốn trọng thương thở hơi cuối cùng. Thật đáng sợ, đây chính là Tiêu sư huynh chân chính thực lực sao? Đệ nhất chân truyền, đây mới là đệ nhất chân truyền a. Ngoặc kép, mấy cái Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền lúc này sắc mặt trắng bệch, bờ môi khô ráo, xì ngốc ngơ ngác nhìn trung tâm vụ nổ, cái kia đóa kinh khủng mây hình nấm, hai đại kỳ hỏa dung hợp mà thành hỏa liên hoa khai. Đừng nói là bọn hắn, chỉ sợ cũng ngay cả Vũ Hóa Tông mấy vị kia kim đan kỳ nguyên lão đều chưa hẳn chịu nổi. Cùng Tiêu Trần so ra, bọn hắn những đệ tử chân truyền này căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp, rõ ràng là cùng bối phận người trẻ tuổi, thực lực lại là khác nhau một trời một vực, không thể so sánh nổi. Khụ khụ, khụ khụ. Tiêu Trần ho khan vài tiếng, tựa hồ một hơi vận dụng cực hạn lực lượng, sắc mặt có chút tái nhợt. Kết thúc, may mà ta có thuần dương chân quân sinh sinh tạo hóa đan, mặc dù đã dùng qua một lần, không có khả năng tại đột phá cảnh giới, bất quá lại có thể trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tiêu Trần lấy ra một viên cổ lão đan dược, vậy mà cùng lúc trước Lạc Trần đan dược giống nhau như đúc, đều là thuần dương chân quân luyện chế sinh sinh tạo hóa đan. Ngay tại hắn chuẩn bị nuốt vào viên đan dược này thời điểm, đùng, đột nhiên một bàn tay đem hắn trên tay đan dược đánh bay giữa không trung, càng là không hiểu duỗi ra một tay cướp đi viên đan dược kia. Ngoạn tào, tốt bao nhiêu đồ vật a, kém chút liền để ngươi ăn. Cái đồ chơi này có thể đáng giá tiền, một viên có thể bán 100 triệu đâu. Tần Dịch đoạt lấy đan dược, thổi thổi khí, phi thường đau lòng nói ra. Hắn lúc này trên thân trần trùng trục, tất cả quần áo tất cả đều tại vừa rồi trong lúc nổ tung hóa thành hư vô, hoàn mỹ vô khuyết dáng người trực tiếp hiển lộ ra. Cũng may một sợi khói xanh toát ra ngăn trở bộ vị mấu chốt, không có bị Tiêu Trần chiếm tiện nghi. Hả, A, ngạch, trong nháy mắt, Tiêu Trần ngây ngẩn cả người. Đầu óc của hắn phảng phất đông kết, tư duy đều đọng lại, không thể nào hiểu được, không cách nào tưởng tượng, không cách nào suy nghĩ. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn không chết, mà lại hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân ngay cả một cọng lông đều không có rơi. Không, không có khả năng, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Tiêu Trần gào thét, hỏa liên hoa khai uy lực, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn. Phương viên vạn mét phạm vi bên trong, đốt cháy hết thảy, hòa tan hết thảy, hủy diệt hết thảy, ngoại trừ có hai đại kỳ hỏa bảo vệ hắn bên ngoài. Bất kỳ người nào đều khó có khả năng sống sót, thậm chí ngay cả trong phạm vi này, tất cả linh lực, thậm chí tất cả không khí, đều sẽ toàn bộ bốc hơi, hóa thành hư vô, đừng nói là một cái chỉ là kết đan kỳ nhất trọng người trẻ tuổi. Liền xem như loại kia nửa bước kim đan lão quái vật, cũng muốn chết không có chỗ chôn. Nhưng là bây giờ, hắn lại không chết, không chỉ có không có chết, hơn nữa còn sống được thật tốt đến, ngoại trừ không mặc quần áo. Tiêu Trần thậm chí nhìn không ra trên người hắn có bất kỳ biến hóa, nhiều lắm là trở nên càng tiện. Oanh, đột nhiên, Tần Dịch xuất thủ, một quyền đánh vào Tiêu Trần bên cạnh, cách hắn đầu, vẻn vẹn chỉ có nửa tấc xa. Quyền phong xẹt qua, lăng lệ như đao, cái này nhìn như phổ thông một quyền, lại tại Tiêu Trần trong lòng, nhấc lên vạn trượng sóng cả. Một dạng, giống như lần trước, loại cảm giác này, là tử vong giáng lâm cảm giác, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như một quyền này trực tiếp đánh vào trên người hắn, hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lần này, không có Thế Tử Ngọc Phù, không có người có thể thay hắn ngăn lại một quyền này tất sát. Tiêu Trần toàn thân như rớt vào hầm băng, lông tơ nổ lên, lên một thân nổi da gà. Quá kinh khủng, vì cái gì hắn một quyền sẽ như thế khủng bố? Loại kia không cách nào ngăn cản tử vong cảm giác, mãnh liệt đến cực điểm, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng đụng phải một chút xíu, hắn liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên trời dưới đất, lại không có người thi có thể cứu được hắn, liền xem như thần tiên hạ phàm, cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại, ngươi cảm thấy ta là người hay quỷ? Tần Dịch cười hỏi. Bịch, đột nhiên, Tiêu Trần đầu gối như nhũn ra, hai mắt mất đi thần thái, ứng thanh té quỵ trên đất. Thấy cảnh này, mặt khác mấy người trẻ tuổi, trong mắt đều nhanh rớt xuống. Tiêu Trần thế mà quỳ, vị kia danh xưng vô địch Tiêu Trần, thế mà quỳ, hắn nhưng là Vũ Hóa Tông hy vọng a. Phóng nhãn toàn bộ Đại Càn Vương Triều, đó cũng là xếp hàng đầu tuyệt thế thiên tài, như yêu nghiệt nhân vật. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà quỳ trên mặt đất, vô lực mà hèn mọn. Ngươi, ngươi đến cùng là thế nào tu luyện? Tiêu Trần hai mắt đờ đẫn hỏi. Cùng trước mắt thiếu niên mặc áo đen so ra, hắn loại này cái gọi là thiên tài, căn bản chính là rác rưởi, cặn bã giống như đồ vật. Lấy kết đan kỳ lục trọng chém giết cửu trọng, Tiêu Trần đã cảm thấy chính mình là tuyệt thế thiên tài. Càng là tự sáng tạo ra có thể giết nửa bước kim đan hỏa liên hoa khai. Nhưng là đây hết thảy, lại không gây thương tổn được một cái kết đan kỳ nhất trọng thiếu niên mặc áo đen. Ngay cả trên người hắn một cọng lông đều không gây thương tổn được. Nếu như nói mình là thiên tài, vậy hắn tính là gì? Tiêu Trần đã không cách nào tưởng tượng. Ngươi muốn biết sao? Muốn tu luyện tới ta loại thực lực này, cũng phải cần bỏ ra cái giá khổng lồ, tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng làm được. Đột nhiên, Tần Dịch thần sắc nghiêm túc nói ra. Muốn, ta muốn biết, mau nói cho ta biết đi, van cầu ngươi. Tiêu Trần trong nháy mắt liền kích động, quỳ trên mặt đất, ôm Tần Dịch đùi, đau khổ cầu khẩn nói. Tần Dịch phương pháp tu luyện, hoàn ngược Tiêu sư huynh phương pháp tu luyện. Nghe đến đó, mấy người trẻ tuổi kia cũng là mở to hai mắt nhìn, trái tim đều bịch bịch cuồng loạn lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.